Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 275, đến từ Quỳnh Câu Đại Đế có lòng tốt. Rượu cũ khách sạn, bản nhìn Tiểu Vũ với Bát Thái Tử nói chuyện phiếm Giang Lan. Trong lúc bất chợt cảm giác bên tai có mê sảng, thần vị thật giống như xuất hiện phản ứng. Hắn có một loại cảm giác, mình có thể thông qua loại phản ứng này, đưa ánh mắt đầu bỏ qua, thậm chí nghe thanh đối phương nói cái gì. Nhưng trên thực tế hắn không cách nào làm được. Trong nháy mắt kế tiếp, hết thảy lại đột nhiên biến mất. Hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Tiếp tục nghe Tiểu Vũ với Bát Thái Tử nói chuyện phiếm. Bát Thái Tử đang cùng Tiểu Vũ nói đối chiến tỷ phu chuyện tích bại. Giang Lan nghe, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Khi đó Bát Thái Tử đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Bất quá, vừa mới đột nhiên dị động, hắn cũng có suy đoán, có người ở phụ cận đọc hắn danh hiệu, với trước hắn nghe được mê sảng hoàn toàn bất đồng. Bất quá cực hạn chính là biết có người đang niệm lên hắn danh hiệu. Còn lại hoàn toàn không cách nào biết được, có lẽ là quá xa duyên cớ. Xem ra Hy Hòa Đế Quân tên, quả thật không có thể mở miệng nói ra. Khoảng cách gần như vậy, tuyệt đối sẽ bị hắn nhìn chăm chú. Giang Lan tâm lý cơ bản có thể xác định, chính là không biết rõ Hy Hòa Đế Quân cực hạn ở địa phương nào. Hắn tu vi không đủ, lại không cách nào hoàn toàn dung hợp thần vị, cực hạn hẳn không đủ xa. Có cơ hội thử một lần, về phần như thế nào khảo sát, hắn đã có ý tưởng, chỉ là yêu cầu hoàn thiện. Đột nhiên có bình rượu rớt xuống đất. Nghe được thanh âm này, Bát Thái Tử chân mày liền rút hạ, lại bể nát, ngày ngày bể, tỷ, ta đi thu thập một chút. Bát Thái Tử có chút bất đắc dĩ. Tiểu Vũ quay đầu nhìn hướng Giang Lan, phảng phất đang hỏi có phát hiện hay không. Giang Lan chỉ một bên chai rượu. Tiểu Vũ nhìn sang, phát hiện quả thật muốn xuống. Hơn nữa ngay tại Bát Thái Tử bên cạnh, ngao mãn, bên trái vị trí, chai muốn xuống. Tiểu Vũ thanh âm truyền tới. Bát Thái Tử quay đầu nhìn lại. Quả nhiên muốn tiếp lấy xuống. Nhắc tới tiểu người tỷ tỷ thế nào phát hiện. Tỷ tỷ dạy ngươi. Tiểu Vũ vẻ mặt hưng phấn. Rốt cuộc đến phiên nàng dạy người rồi. Giang Lan ngồi vào xó xỉnh. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này không có đồ quảng, cho nên an tĩnh một ít. Còn có thể thấy Tiểu Vũ. Bất quá hắn sau khi ngồi xuống, tâm cảnh liền giữ vững bình tĩnh. Không lâu lắm, mê sảng âm thanh lại một lần nữa truyền tới. Duy trì thời gian so với trước kia muốn lâu. Nhưng là hắn vẫn là không có nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Ánh mắt đầu phóng cũng rất khó. Liên tục xuất hiện hai lần. Hơn nữa còn có thể biết rõ hắn danh hiệu. Hẳn là yêu tộc nhân. Thần vị tôn xưng. Chỉ có giống vậy nắm giữ thần vị nhân, mới sẽ biết rõ. Hay hoặc là giống như Bát Thái Tử như vậy, trời sinh tiên linh, những người khác chỉ có thể nghe người khác nói. Hy Hòa Đế Quân loại bỏ, Bát Thái Tử cũng loại bỏ, liền chỉ có yêu tộc, tuy không biết ý đồ, nhưng tuyệt không phải có lòng tốt. Đáng tiếc, tới quá sớm, nếu như cho hắn thêm 20-30 năm, hắn đem tấn thăng thiên tiên, bất quá yêu cầu cha một chút, tấn thăng thiên tiên sẽ hay không xuất hiện dị tượng. Nếu như biết, liền yêu cầu che giấu. Bây giờ đi ra ngoài quá mức nguy hiểm. Tấn thăng thiên tiên, là có thể tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo. Đến tiếp sau này tâm đắc cũng phải xem. Đệ cửu phong tàng thư chắc có. Loại này tâm đắc, không tới tầng thứ, hắn cũng sẽ không đi xem. Dễ dàng ảnh hưởng trước mắt đường. Khoảnh khắc, Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan bên cạnh. Hai tay chống cằm nhìn Giang Lan vẻ mặt ảo não. Sư đệ, Tiểu Vũ hướng về phía Giang Lan nghiêm túc nói. Có phải hay không là miễn là còn sống với sư đệ như thế lão? Tại tâm thần sân liền sẽ rất lợi hại. Giang Lan lui về phía sau nhìn một cái. Liền biết đại khái tình huống. Tiểu Vũ dạy Bát Thái Tử. Sau đó trực tiếp bị vượt qua. Cho nên Tiểu Vũ buồn bực. Bát Thái Tử ưu thế quá mức rõ ràng. Tiểu Vũ tuy có giao trí, nhưng trước mắt còn chưa đủ để lấy vượt qua. Tiên thiên tiên linh, chân tiên tu vi, hai sợi cơ duyên, Đây là bát thái tử trước mắt nắm giữ. Có thể nói bát thái tử tương lai có vô hạn khả năng. Nhất là kia hai sợi cơ duyên. Càng là có thể gặp không thể cầu. Thần vị cứ như vậy điểm. Cơ duyên cũng sẽ không nhiều. Đây cũng là Côn Lôn không chịu tùy tiện buông tay nguyên nhân. Cũng không đủ giá cả. Bát thái tử phải ở lại Côn Lôn. Sát chắc chắn sẽ không sát. Tiểu Vũ tầng quan hệ này ở. Trừ phi trở thành tử địch. Hàn, không quá được. Giang Lan trả lời. Tâm cảnh biến hóa. Với tính cách là có một chút khác biệt. Không phải ngươi an tĩnh lại. Lạnh lùng đi xuống. Là có thể tăng lên. Tựa như cùng bát thái tử. Hắn cũng không yên tĩnh. Nhưng là hắn có thể đỡ lấy bị đuổi giết vài chục năm áp lực. Tấn thăng chân tiên. Cuối cùng lại đến Côn Lôn. Giống vậy tu vi. Giống vậy pháp bảo. Giống vậy đường đi. Không cùng người. Sẽ không có cùng kết cục. Sư đệ có phải hay không là sợ ta cũng già rồi. Sau đó hai người chúng ta thì sẽ một lên thay đổi lão. Tiểu Vũ hỏi. Sư tỷ nói. Không giống chuyện xấu. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ. Nhẹ giọng mở miệng. Theo sư tỷ từ từ thay đổi lão. Hẳn là rất cao hứng một chuyện. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Giang Lan. Sau đó le lưỡi một cái. Sư đệ mới có thể thay đổi lão. Ta mới không cần. Nói xong Tiểu Vũ an vị ở Giang Lan bên người. Nhìn quầy tìm trai bắt thái tử. Nói. Bất quá ta sẽ đợi ở sư đệ bên người. Vì sư đệ mang đến sức sống. Phòng ngừa sư đệ thay đổi lão. Càng cô tịch. Càng lộ vẻ già. Thiếu sức sống. Trạng vạng tối. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ biến mất ở giao trì phương hướng. Hắn từng bước một hướng đệ cửu phong tàng thư địa phương đi. Đi xem một chút tấn thăng thiên tiên chi tiết. Nếu như không có, hắn thì phải đi Côn Lôn tàng thư nhìn một chút. Những thứ này cũng ở một chỗ. Cao thấp đều có. Cho nên không cần lo lắng bị chú ý. Về phần liên quan tới thần vị này loại sách vở. Hắn không dám đi lật. Thỉnh thoảng lật tới. Ngược lại là sẽ nhìn một chút. Bất quá không có chút nào thu hoạch. Loại này thư đề cập tới kính thần. Tế bái. Lại chưa bao giờ nhắc tới vượt qua kiểm tra với cổ ngữ. Cùng với danh hiệu chuyện. Nghi ngờ đồng thời. Cũng không có đi tra cứu. Còn không có loại thực lực đó. Đi tới đệ cửu phong tàng thư. Hắn phát nơi này hiện thư. Sắp nhìn không sai biệt lắm. Hắn cũng không phải nhìn một lần coi như nhìn rồi. Là thường thường lật xem cùng một quyển sách. Hy vọng từ trong có tân thu lấy được. Hắn lấy xuống với tu vi tâm đắc có liên quan sách vở. Dự định mở ra. Lúc này bên tai lại truyền tới mê sảng âm thanh. Mê sảng rõ ràng. Thật giống như một đạo quang thoáng qua. Hắn biết là nói ra hắn thần vị danh hiệu. Lần này không có lập tức biến mất. Thật giống như có thể nghe được bên kia thanh âm. Tiếp lấy liền có truyền tới âm thanh. Loại biện pháp này thật hữu dụng sao? Đem đồ vật đặt ở Côn Lôn biên giới Thanh Thành trấn nhỏ. Đông lộ dưới cầu, vô song thần quân sẽ cho người lấy tới. Được rồi, hy vọng có thể truyền đạt chúng ta có lòng tốt. Đại đế là thật tâm hy vọng cùng đối phương hợp tác. Đến đây mê sảng biến mất, Giang Lan nhíu mày lại. Thanh Thành trấn nhỏ, đông lộ dưới cầu, lúc trước thiên nhân tộc chỗ ẩn thân. Yêu tộc ở bên kia thả đồ vật. Đại đế thật lòng hy vọng hợp tác. Giang Lan hồi tưởng những lời này. Này nói là vị kia đại đế. Yêu tộc Quỳnh Câu đại đế. Xem ra là rồi. Khả năng chỉ có yêu tộc Quỳnh Câu đại đế biết rõ tân thần vị xuất hiện. Hơn nữa biết được ở Côn Lôn. Cho nên dùng hắn danh hiệu. Ý đồ với hắn liên lạc. Vô song thần quân. Chấm ngoặc kép. Văn hóa nội tình. Mạnh hơn ba quốc không ít. Giang Lan lắc đầu một cái. Dù sao cũng là ba quốc đưa cơ duyên. Có vài thứ cường cầu không được. Nhất là danh hiệu. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.